chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215 tập thể hôn lễ tương đương. Chương 1215, 1216 tập thể hôn lễ tương đương. Là Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích, Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Diệp Tu, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, Lộ Giao Giao, Lộ Hòa Phong năm đối bạn lữ hôn lễ, mấy nhà cha mẹ khách khứa đều đến đông đủ, còn tới không ít bạn. Bè thân thích linh tinh, trường hợp cực kỳ đồ sộ, này đó đều là bị thiên đạo tán thành hôn nhân. Ai cũng không nói được cái gì, trừ bỏ chúc phúc. Vẫn là chúc phúc. Trần Thanh Thanh đem trước tiên chuẩn bị tốt hạ lễ. Nhất nhất dâng lên, Nạp Lan Y Y, là kia kiện từ Dương Lan Đình trong tay đoạt lấy tới diều bàn cổ kia chính là thượng cổ đệ nhất đại. Thần khí, vừa ra tay, liền chấn kinh rồi một đống người, đặc biệt là kia tiên giới học viện hiệu trưởng đại nhân. Cùng Nạp Lan Y Y cha mẹ, liền khẩu nói. Không được, không được, này nhưng trăm triệu không được. Trần Thanh Thanh đạm cười nói, đã sớm chuẩn bị tốt, ta cùng là lướt từ phàm trần, đến thiên giới, vẫn luôn đều như lúc ban đầu. Nàng đáng giá ta bất luận cái gì hảo, Nạp Lan Y Y trực tiếp thanh âm nghẹn ngào, Thanh Thanh. Ngươi, cái gì đều đừng nói nữa, ngươi hạnh phúc liền hảo, ngày đại hôn, cũng đừng lưu nước mắt, không may mắn, cũng đừng lừa tình. Chậm chế ta đưa Giao Giao bọn họ mấy cái lễ vật, Nạp Lan Y Y đó là có thiên ngôn vạn ngữ. Cũng đều hóa thành một câu dở khóc dở cười, ni ma. Trần Thanh Thanh, người có thể, mỗi lần đều cho người ta lăn lộn đến muốn lừa tình. Rồi lại không cho người lừa tình, thật là đủ rồi, Cố Nam Tích vỗ vỗ nàng vai nói. Đều là tình cảm, kỳ tạc trong lòng liền có thể, Nạp Lan Y Y hít sâu một hơi nói. Ta đã biết, Thanh Thanh, cảm ơn ngươi tân hôn lễ vật, ta thực thích. Trần Thanh Thanh cười cười, đi Lộ Giao Giao bọn họ kia đối trước, lấy ra chính mình ở Tây Hải bắt được kỳ chân dị bảo. Lại lần nữa sáng mù một đám người đôi mắt, đây đều là chút cái gì? Linh khí như vậy nồng đậm lại chưa từng gặp qua ngoạn ý nhi. Kế tiếp, mặt khác mấy đôi cũng đều thu được không giống nhau quý trọng vật phẩm, các tân khách đã bị khiếp sợ. Đến độ nói không ra lời, từ đây, yêu tộc công chúa ở thiên giới rơi xuống một cái cực hảo thanh danh, đó chính là ra tay rộng rãi, một chữ, hào, hai cái tự, thổ hào, bốn chữ, hào khí tận trời, như vậy nhiều bảo vật, cũng không biết nàng từ nơi nào được đến, trừ bỏ cảm thán một phen. Nàng khí vận hào. Mọi người còn có thể nói cái gì, cũng có khả năng là bởi vì nàng có một cái thiên cung thần chủ. Như vậy thân cư địa vị cao bạn lữ, đánh giá sở hữu gia sản đều giao cho nàng trong tay. Cho nàng bại hết mà Trần Thanh Thanh vô luận người khác nghĩ như thế nào. Như thế nào suy đoán, nàng đều không sao cả tâm tính thay đổi, đã có thể làm được. Đối bất luận cái gì sự tình đều vinh sủng không kinh ngạc mà Tư Đồ Phong. Toàn bộ hành trình, bởi vì cái kia mộng, trong mắt trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài, rốt cuộc nhìn không tới những người khác kia mộng, quá rất thật, quá đáng sợ, hắn sợ nháy mắt, hắn nha đầu liền không có, chỉ cần tưởng tượng đến kia trong mộng hình ảnh. Hắn tâm là có thể đau đến hít thở không thông, Trần Thanh Thanh đã sớm phát hiện hắn không thích hợp. Cũng hỏi, hỏi ra tới cũng khuyên, nhưng lại cũng chả làm được cái mẹ gì. Không thể nề hà dưới. Cũng mặc cho từ hắn mỗi ngày si hắn giống nhau nhìn chằm chằm nàng, hôn lễ kết thúc. Năm đối tân hôn vợ chồng, đều bị đưa vào động phòng, như cũ là bọn họ trước tiên ở tiên cung chuẩn bị tốt. Bọn họ từng người trong nhà, tất cả đều là tân phòng, trước tiên bị bọn họ giả dạng hỉ khí dương dương, mà tiên cung đều làm bọn. Họ động phòng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tự nhiên không hảo đi vào quấy giày, bởi vì phía trước Cố Nam Tích nói, Tư Đồ Phong có thể khống chế bên trong bất luận cái gì phát sinh sự tình lúc sau. Mọi người đều không vui đãi bên trong, lúc này vẫn là không đi vào quấy giày đến hảo. Miễn cho đại gia động khởi phòng tới, đều không được tự nhiên, hôn lễ sau khi chấm dứt. các vị các tân khách đều tan đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trực tiếp đi Vân Kiêu Động Phủ. Trước kia khối Huyền Nhai, đặc biệt thanh tịnh một mảnh địa phương, từ Tư Đồ Kiếm. Vân Kiêu toàn bộ hành trình làm bạn, pha trà, nói chuyện phiếm, đảo cũng quá thực thành thơi, Vân Kiêu ngăn không được cảm thán nói. Bọn họ đêm động phòng hoa chúc, chúng ta người một nhà tụ tập ở bên nhau sưởi ấm. Cũng không thể so bọn họ kém lạc tương đương. Hiên Viên Kiếm khó chịu nói. Ai cùng ngươi người một nhà tương đương? Ai ra tương đương? Loại này thời điểm, cũng đừng hủy đi ta đài biết không? Tốt xấu cho bọn hắn điểm ấm áp cảm nột. Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Ấm áp cảm, vì sao? Ta cùng Tư Đồ Phong hiện tại thoạt nhìn thực thê lương sao? Chẳng lẽ không thê lương sao? Nhân gia đều kết hôn. Kết thúc buổi lễ, đêm động phòng hoa chúc, các ngươi lại còn có một cái vị thành niên, ha ha ha tương đương, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, người có tư cách giễu cợt chúng ta, người nào đó tương lai tức phụ nhi, còn ở tư trong bụng mẹ đâu tương đương. Phốc, Trần Thanh Thanh một hớp nước trà phun tới, Vân Kiêu rốt cuộc cười không nổi, đậu má, nghe tới giường. Như hắn càng thê thảm nói, Hiên Viên Kiếm cũng nói. Nói như vậy, kỳ thật ta càng thê thảm, Vân Kiêu hai tròng mắt sáng ngời nói. Lời này giải thích thế nào? Nhà ta, đến lúc đó ra tới còn không biết là chiến thần vẫn là linh bảo thiên tôn đâu tương đương. Vân Kiêu lập tức vui sướng khi người gặp họa nói. Nếu là sinh ra một cục đá, liền khôi hài tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đi đi đi, người mới sinh ra tảng đá tới đâu? Nhưng kia cục đá nếu là linh bảo thiên tôn, ta cũng vui a, tốt xấu sinh ra còn kêu ta một tiếng cha đâu tương đương. Hiên Viên Kiếm lập tức hỏng mất nói, đi ngươi đại gia, kêu cha ngươi, kia lão nương kêu ngươi cái gì? Hắc hắc, nói giỡn thôi tương đương. Loại này thời điểm, chúng ta đến chế tạo điểm không khí ra tới a tương đương. Hừ, ở nói hưu nói vượn, xé lạn ngươi miệng. Đừng a tương đương, không chừng đến lúc đó nhà ta a tầm trước sinh ra. Ngươi còn phải trả ta một tiếng tỷ phu đâu tương đương. Lăn ngươi đại gia, ai kêu ngươi tỷ phu, không biết xấu hổ, cái này liền phải xem thiên ý đâu tương đương. Dù sao cũng là long phượng thai, ai trước ai sau, đến xem thiên ý không phải tương đương. Liền tính nhà ngươi a tầm trước sinh ra. Lão nương cũng không kêu ngươi tỷ phu, lão nương đến lúc đó khẳng định xúi dục A Tầm, đừng nhìn thượng ngươi thứ này tương đương, ngươi sao lại có thể như vậy, ta đây cũng xúi dục nhà ngươi chiến thần, nói ngươi tính tình biêu hãn, mẫu dạ xoa, làm hắn đừng thích ngươi như vậy. Hiên Viên Kiếm trực tiếp cấp khí tạc tiểu tử ngươi có loại lặp lại lần nữa. Ai mẫu dạ xoa? Khụ khụ, này không phải nói giỡn sao? Đừng nhúc nhích thật cách a. Ai cùng ngươi nói giỡn? Tiểu tử thối, lão nương xem ngươi là thiếu giáo huấn. Rồi sau đó liền trực tiếp ngân quang bắn ra bốn phía. Vân Kiêu thiếu chút nữa không bị chắt thành con nhím, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Các ngươi nhìn một cái, như vậy con dâu, nếu là ta, ta khẳng định xem không trúng. Vân Kiêu! Lão nương hôm nay muốn tức chết ngươi. Trần Thanh Thanh bụng đều mau cười đau, ni ma. Này một đôi kẻ dở hơi a. Ngay cả Tư Đồ Phong đều có chút buồn cười, hai người đánh túi bụi. Mặt khác hai người thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, một bên uống trà. Một bên xem bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Thuận tiện nhìn xem Huyền Nhai ngoại phong cảnh, chỉ cảm thấy. Loại này sinh hoạt cũng không tồi tương đương. Hôn nhân. Với bọn họ mà nói, chỉ là một loại thần thánh tượng trưng, nhưng hôn nhân lúc sau, không phải cũng là vô cùng đơn giản sinh hoạt sao? Hết chương.